Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 123. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 123 thiên. Ở nhà thu thập hảo hành lý, Phùng Giao Cầm đem Tuế Tuế cùng Thẩm Viện hai người đưa đến chung cư dưới lầu. Phùng tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta ở đoàn phim nhất định sẽ chiếu cố hảo Tuế Tuế, mụ mụ. Ngươi cũng muốn nhớ rõ thường thường liền tới đây nhìn xem ta nga. Bằng không ta chính là sẽ thưởng ngươi, cố Tuế Tuế vẻ mặt lưu luyến không rời mà nói, Phùng Giao Cầm. Nhìn ôm chính mình làm nũng không chịu đi nữ nhi, trong mắt cũng hiện lên một tia không tha. Nếu không phải hẻm nhỏ nhân ra quay chụp mà liền ở nàng trước kia trụ đại tạp viện phụ cận. Nếu không phải đoàn phim lần này quy định chỉ là mang một trợ lý qua đi. Nàng là nói cái gì cũng không nghĩ rời đi nữ nhi, rốt cuộc. Nhà nàng Tuế Tuế hiện tại còn ở thượng nhà trẻ tuổi tác. Lộ đại người đại diện tìm tới trợ lý lại như thế nào nghiêm túc phụ trách. Chính mình hài tử chung quy vẫn là đặt ở chính mình bên người nhìn để cho người cảm giác yên. Tâm, huống chi Tuế Tuế lần này chụp hẻm nhỏ nhân ra bảo thủ phòng chừng yêu cầu một tháng. Đây cũng là tự nữ nhi sinh ra tới nay. Lần đầu tiên rời đi nàng cái này đương mụ mụ thời gian dài như vậy. Đóng phim điện ảnh ngủ đông khi, đoàn phim tuy rằng cũng thích ứng phong bế quản lý, nhưng nàng mỗi ngày đều có thể tiếp nữ nhi về nhà trụ. Mà điện ảnh đối chọi gay gắt tuy rằng là ở nơi khác tiến hành quay chụp. Nhưng nàng là bồi cùng đi, các nàng hai mẹ con người chưa từng có tách ra vượt qua một ngày thời. Gian, Phùng Giao Cầm chỉ là nghĩ vậy một chút. Trong lòng liền có chút khó chịu, ta sao có thể luyến tiếc làm ta bảo bối nữ nhi tưởng mụ mụ lâu. Lắm đâu, Phùng Giao Cầm duỗi tay sờ sờ nữ nhi tế nhuyễn sợi tóc. Ngữ khí ôn nhu mà nói, hẻm nhỏ nhân ra đoàn phim không cho người không liên quan đi vào thăm ban. Nhưng diễn viên bản nhân lại có thể ở không đóng phim thời điểm từ đoàn phim ra tới. Chính mình vừa lúc gần nhất tân học vài đạo đầu ngọt. Đến lúc đó có thể ở nhà làm tiểu bánh kem cấp nữ nhi mang qua đi nếm thử, chúng ta đây kéo ngoác. Ngoác, nói tốt liền không thể đổi ý, cô Tuế Tuế mỗi lần cùng người một ước định hảo sự tình gì. Đều thích làm kéo ngoác ngoác cái này động tác nếu làm nàng cùng mụ mụ tách ra mấy cái giờ. Ban ngày không có gì quan hệ, cũng sẽ không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu làm nàng một ngày hai ngày. Thậm chí rất nhiều thiên đều không thấy được mụ mụ. Như vậy nàng trong lòng liền có chút tiểu khổ sở. Liền tính là đi thượng mấy ngày nhà trẻ, nghe lọt được lão sư nói tiểu bằng hữu muốn chậm rãi bắt đầu độc lập. Chính mình sự tình chính mình làm nói, cũng không phải nhanh như vậy là có thể thay đổi thói quen, cô Tuế Tuế đánh đáy lòng vẫn là thích. Quân lấy mụ mụ Phùng Giao Cầm, làm chuyện gì đều muốn cùng nàng cùng nhau. Vẫn luôn dính không bỏ cái loại này, đối với nữ nhi đưa ra yêu cầu. Phùng Giao Cầm cũng không có bởi vì cảm thấy ấu trĩ mà không bỏ trong lòng. Quyết đoán làm theo, mà cô Tuế Tuế cũng được đến chính mình muốn kết quả. Cảm thấy mỹ mãn, hảo. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Thẩm Viện ngươi trước mang theo Tuế Tuế đi đoàn phim khách sạn trụ hạ đi. Buổi tối chúng ta video liên hệ. Bằng không gặp gỡ giờ cao điểm buổi chiều sẽ kẹt xe, đế đô mỗi ngày sớm muộn gì cao phong thời điểm. Giao thông trạng huống thập phần không tốt, thường xuyên một kẹt xe chính là hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nghĩ vậy. Phùng Giao Cầm thu hồi trong lòng không tha, cùng thường lui tới giống nhau hôn một cái nữ nhi gương mặt. Nói, Tuế Tuế, ngươi ở đoàn phim thời điểm nhớ rõ nghe Thẩm Viện tỷ tỷ nói. Cùng cái khác tiểu bằng hữu hảo hảo ở chung, cô Tuế Tuế cũng học nàng động tác. Lễ thượng vãng lai, hôn mụ mụ một ngụm, lúc này mới nhấp miệng cười cười, ngọt ngào mà nói, ta đã biết bằng đoàn phim bao hạ cái này khách sạn ly lần này quay chụp mà không xa. Tuy nói không phải cái gì xa hoa đại khí 4 sao cấp khách sạn 5 sao. Nhưng chỉnh thể hoàn cảnh nhìn qua cũng không tệ lắm. Lại còn có cho mỗi cái diễn viên đều an bài một cái đơn nhân gian, chẳng qua Thẩm Viện không yên tâm. cô Tuế Tuế một cái không đến 4 tuổi tiểu hài tử ở tại một cái đơn nhân gian. Cho nên cố ý đi tìm đoàn phim nhân viên công tác. Xin một cái hai người tiêu gian, toàn bộ lưu trình thực thuận lợi. Đoàn phim nhân viên công tác làm việc cũng rất có hiệu suất. Không đến 10 phút liền cho các nàng hai người đổi hảo tân phòng gian, cái này khách sạn hai người. Tiêu gian diện tích đại khái có 30 mét vuông, không lớn không nhỏ, trụ hai người vừa vặn tốt, Thẩm Viện tỷ tỷ. Ta không phải thực thích cái này khách sạn, nơi này giường không có trong nhà giường xinh đẹp, cô Tuế Tuế tiếng nói ung ung mà nói. Liền tiểu tiểu thanh oán giận cũng cho người ta một loại ở làm nũng cảm giác, cái này khách sạn khăn. Trải giường không có màu hồng phấn tiểu toái hoa. Thẩm Viện nhìn đến bên người tiểu nữ hài này vẻ mặt mất mát biểu tình. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Theo sau từ mở ra trong dương hành lý lấy ra tới một giường gấp chỉnh tề chăn nệm. Cười nói, Tuế Tuế, ngươi mau nhìn xem đây là cái gì? Hoa, là ta xinh đẹp khăn trải giường. Vẫn là màu hồng phấn tiểu toái hoa cái loại này. Tương đương ở cô Tuế Tuế kia một đôi sáng lấp lánh mắt hạnh nhìn chăm chú hạ. Thẩm Viện giúp tiểu bằng hữu đem các nàng chính mình mang lại đây khăn trải giường một lần nữa phô. Hảo, màu hồng phấn tiểu toái hoa khăn trải giường cùng khoản vỏ chăn một thay. Lập tức làm nguyên bản phổ thông thông khách sạn giường lớn. Trở nên ấm áp lại đáng yêu lên, phùng tỷ thế Tuế Tuế suy xét chu toàn. Cố ý làm nàng nhiều mang theo hai bộ chăn nệm đặt ở dương hành lý. Vẫn là Tuế Tuế ở nhà khi thích nhất kiểu dáng. Hiện tại xem ra thực sự có dự kiến trước khách sạn giường biến xinh đẹp sau. Cô Tuế Tuế cao hứng mà ở mặt trên lăn một cái. Dùng chăn đem chính mình bọc thành một cái đáng yêu tiểu nhộng. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Rõ ràng thích vô cùng tiểu hai tử vui sướng rất đơn giản. Một chút tiểu nhân thay đổi đều có thể làm các nàng vui vẻ cả ngày, hẻm nhỏ nhân ra cái này. Đoàn phim, là cô Tuế Tuế đãi quá đoàn phim tiểu hài tử nhiều nhất một cái, bởi vì này bộ phim truyền hình đại. Tạp Viện 4 hộ nhân ra bọn họ hài tử có rất nhiều. Chiêu tiến vào tiểu diễn viên tự nhiên cũng ít không được. Này đó tiểu diễn viên chung có lớn tuổi, cũng có tuổi tiểu nhân, lớn nhất đã 14 tuổi. Vừa lúc là thượng sơ tam tuổi tác, nhỏ nhất chính là cô Tuế Tuế bản nhân, năm nay còn không đến 4 tuổi, mới vừa thượng nhà trẻ mẫu giáo bé, cô Tuế Tuế lớn lên thực thảo hỉ. Hơn nữa lại là một cái hoạt bát loạn nhảy căn bản không chịu ngồi yên tính cách. Vừa tới đoàn phim không 2 ngày liền cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi thành một mảnh. Hơn nữa kết bạn hai cái bạn tốt này hai cái bạn tốt. Chính là lần trước ở kịch bản vây đọc sẽ khi nhận thức Triệu Huy cùng Từ Vân Nhi, Triệu Huy là một cái dương quang xoái khí nam hài tử, sở trường đặc biệt là đàn dương cầm cùng đánh bóng rổ. Hơn nữa phá lệ thích cùng nhà mình đệ đệ tính cách hoàn toàn bất đồng tiểu muội muội cô Tuế Tuế. Có cái gì ăn ngon đều nghĩ nàng, Từ Vân Nhi còn lại là một cái rất có chủ kiến nữ hài tử. Mỗi ngày nên làm cái gì sự tình làm một cái kế hoạch biểu. Chứ cái này ra, nàng còn biết rất nhiều đoàn phim sự tình, đem mặt khác diễn viên cơ sở tin tức, bao gồm tên cùng tuổi đều hỏi thăm đến rành mạch ở tìm hiểu tin tức phương diện này. Một chút cũng không thua kém với Thẩm Viện cái này chuyên nghiệp trợ lý, tỷ tỷ ngươi hiểu thật. Nhiều a tuổi còn nhỏ cô Tuế Tuế đặc biệt thích nghe người khác cùng nàng kể chuyện xưa. Cũng đặc biệt thích nghe người khác cùng nàng giảng bát quái. Có đôi khi nói cái gì không quan trọng, quan trọng là chịu bồi nàng nói chuyện, này sẽ làm nàng cả ngày đều quá thật sự phong phú. Triệu Huy vẻ mặt cùng Vinh đều Vinh. Nói, đó là, Vân Nhi chính là chúng ta trong ban thông minh nhất một cái. Cái gì đều hiểu, liền không có nàng không biết người cùng sự, từ Vân Nhi nhìn đến cái này vẫn luôn ở Tuế Tuế trước. Mặt thổi chính mình cầu vồng thí tiểu đồng bọn, trong lòng cũng cảm giác được có một tia ngượng ngùng, nói, Tuế Tuế, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe Triệu Huy nói bừa, ta nào có hắn nói như vậy lợi hại, ta chính là so người khác càng thích quan sát mà thôi. Kỳ thật mấy tin tức này rất nhiều trên mạng đều có. biết cũng căn bản không phải một kiện cái gì đặc biệt ghê gớm sự, đúng rồi. Tuế Tuế, ta vừa rồi nhìn thoáng qua đoàn phim cấp thông cáo đơn. Chiều nay không có ta cùng Triệu Huy xuất diễn, ngươi đâu? Cô Tuế Tuế nghĩ nghĩ, nói, giống như cũng không có ta, bởi vì nếu có nàng xuất diễn nói. Thẩm Viện tỷ tỷ đều sẽ trước tiên nói cho chính mình. Nàng không có nói cho chính mình liền ý nghĩa không có. Nếu mọi người đều không có việc gì, chúng ta đây dứt khoát chiều nay lưu tại đoàn phim bên này cùng nhau xem bọn họ diễn kịch đi. Ta nghe nói hôm nay mới vừa khởi động mấy trận này diễn. Chính là hai cái kỹ thuật diễn phái chi gian vai diễn phối hợp đâu. Chúng ta vừa lúc có thể ở một bên học tập từ Vân Nhi lúc trước là bởi vì chính mình thích. Mới đến hẻm nhỏ nhân ra cái này đoàn phim thử kính. Bao gồm đi nghệ thuật ban học tập Dương Cầm khiêu vũ gì đó. Đều là nàng chính mình yêu cầu đi, Vân Nhi tỷ tỷ. Ngươi nói cái này kỹ thuật diễn phái, là chỉ bọn họ rất lợi hại ý tứ sao? Cô Tuế Tuế lo liệu không hiểu liền hỏi nguyên tắc, có cái gì sẽ không đều sẽ hỏi ra tới, Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu nữ hài ngồi ở đoàn phim nhân viên. Công tác cấp ghế nhỏ thượng, đôi tay chống cằm, tiếng nói mềm mềm mại mại, bộ dáng nhìn qua ngoan đến không được mà Từ Vân Nhi cũng thực thích cái này diện mạo xinh đẹp đến. Quá mức tiểu muội muội, đối với nàng trong miệng thường thường toát ra tới 10 vạn cái vì cái gì. Cũng chưa từng có biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn. Trả lời nói, đúng vậy, kỹ thuật diễn phái chính là rất lợi hại ý tứ. Ta về sau cũng muốn đương một cái kỹ thuật diễn phái. Lấy một đống lớn thưởng, Từ Vân Nhi vẫn luôn biết chính mình diện mạo không phải đặc biệt xinh đẹp. Cái loại này, đặt ở tuấn nam mỹ nữ đông đảo giới giải trí chung liền càng không xuất chúng. Chính là muốn làm một cái chỉ cần mỹ mỹ mỹ cái gì đều không cần làm bình hoa đều không đủ tư cách. Cho nên nàng mục tiêu vẫn luôn là hướng tới chuyên nghiệp diễn viên lộ tuyến đi, mà nàng tiếp theo. Giai đoạn mục tiêu, chính là thi đậu Đế Đô Học viện Điện ảnh, cô Tuế Tuế nhận thấy được Vân Nhi tỷ tỷ nội tâm kiên định. Nói, Vân Nhi tỷ tỷ ngươi nhất định có thể, Triệu Huy cũng ở một bên phụ họa nói. Mục tiêu của ta cùng ngươi giống nhau, cũng muốn làm một cái kỹ thuật diễn phái, về sau cùng ngươi cùng nhau khảo Đế Đô Học viện Điện ảnh. Cô Tuế Tuế nhìn thoáng qua Triệu Huy ca ca, lại nhìn thoáng qua Vân Nhi tỷ tỷ, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ca ca tỷ tỷ, các ngươi nguyện vọng nhất định có thể thực hiện, thân là cô Tuế Tuế trợ lý thẩm viện tuy rằng không có trộn lẫn tiến ba người nói chuyện chung. Liền dọn một cái ghế ngồi ở cách đó không xa, dùng di động cùng ái nữ sốt ruột Phùng tỷ cho chuyện thiên. Nhưng vẫn luôn đều có đem một bộ phận tâm tư đặt ở Tuế Tuế trên người. Tự nhiên cũng nghe tới rồi các nàng ba cái tiểu bằng hữu chi gian đối thoại, có thể nhìn ra được tới. Này hai cái ở đoàn phim cùng cô Tuế Tuế chơi rất khá hay từ. Tính cách đều thực độc lập. Đặc biệt là cái kia gọi là Từ Vân Nhi tiểu nữ hài. Trưởng thành sớm lại thông tuệ, hiểu được rất nhiều đồ vật. Từ Vân Nhi cùng Triệu Huy hai người rõ ràng mới 10 tuổi. Đọc tiểu học 5 năm cấp, không có gia trưởng cùng đi, cho nhau làm bạn đi vào đoàn phim đóng phim. Nhật tử còn có thể quá mô có dạng, đối chính mình tương lai sự nghiệp cùng nhân sinh cũng rất có quy hoạch. Nghe xong thực sự làm người cảm khái cực kỳ, tưởng nàng lúc trước ở cái này tuổi thời điểm. Mỗi ngày cũng không biết ở địa phương nào chơi đâu, nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy. Hết chương.